Anh ta hít sâu một hơi rồi mở còng tay cho Ngô Bình, sau đó nhìn chằm chằm anh, nói: Cậu là cao thủ võ thuật thì không nên ra tay với người bình thường, hơi quá đáng rồi đấy. Ngô Bình cười lạnh, nói: Lũ khốn ấy dựa hơi anh rồi tác oai tác quái, thế có quá đáng không? Khuất Hành Nghĩa cắn răng nói: Tôi sẽ bảo lại họ, cậu tha cho họ được không? Lúc này Khuất Hành Nghĩa đã nói với giọng hòa giải, anh ta không dám xuồng xã với cao thủ cảnh giới khí, nếu không người ta chỉ búng tay một cái là anh ta xong đời rồi. Ngô Bình cười hỏi: Anh không bắt tôi nữa à? Khuất Hành Nghĩa hờ hững nói: Không, cậu là cao thủ thì có thể giết người một cách âm thầm, nói thật là tôi hơi sợ. Ngô Bình nói: Có gì mà phải sợ, anh không làm gì tôi thì tôi cũng vậy. Khuất Hành Nghĩa nói: Quán của Mễ Kiến đã kinh doanh trở lại rồi, tôi cũng không cho đám kia đến phá rối nữa, chuyện này coi như xong, được không? Ngô Bình nhíu mày: Được, nhưng anh bảo đám kia đến cổng quán quỳ nửa ngày đi. À, họ còn phải bồi thường những tổn thất suốt những ngày qua cho anh Mễ nữa, thế mới là xin lỗi thật sự. Khuất Hành Nghĩa hơi bực mình: Cậu bạn, cậu làm thế hơi quá đấy. Ngô Bình cau mày: Nếu tôi mà quá đáng thì bây giờ anh không còn đứng đây mà nói chuyện với tôi nữa đâu. Khuất Hành Nghĩa vô thức lùi lại mấy bước, sau đó nghiến răng nói: Được rồi, sáng mai tôi sẽ dẫn họ tới, xin anh chữa trị cho họ. Được, Ngô Bình đồng ý. Đền bao nhiêu tiền thì đi gặp anh Mễ mà thương lượng. Khuất Hành Nghĩa giơ tay lên, những người khác lập tức lên xe rồi rời đi. Họ đi chưa lâu thì Mễ Kiến lái xe tới. Anh ta vừa sợ vừa hoang mang nói: Chu Ngô, có chuyện gì mà đội phó đội điều tra lại đến xin lỗi anh thế? Còn đòi bồi thường cho anh 30.000 nữa. Anh ta nói là chú chống lưng cho anh, chuyện là sao vậy? Ngô Bình cười lớn rồi vỗ vai anh ta nói: Anh Mễ, anh đừng lo, không có gì đâu. Mễ Kiến cười khổ nói: Sao mà không lo cho được, thấy anh ta xin lỗi mà anh hoảng hết cả hồn. Ngô Bình hỏi: Dạo này không còn ai tới gây sự với anh nữa chứ? Mễ Kiến gật đầu: Sau lần chú ra tay, họ không còn bén mảng tới nữa, anh mở quán bình thường rồi. Ngô Bình nói: Thế thì tốt, nếu anh đến đây rồi thì ở lại uống với em mấy chén. Mễ Kiến vội xua tay: Thôi, quán anh đang bận, hôm khác anh sẽ mời chú đến quán uống sau. Tiễn Mễ Kiến về xong, Ngô Bình lại nhận được một tin nhắn của lớp trường cũ, thông báo sau lễ tốt nghiệp ngày mai, tất cả bạn học sẽ tới khách sạn Long Hoa để tham gia tiệc. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, không ai được đến muộn. Ngô Bình đọc xong thì bỏ qua luôn. Anh nghỉ học giữa chừng nên đương nhiên không cần thiết tham gia bữa tiệc này. Đây chẳng qua là tin nhắn gửi tập thể thôi, nếu không thì còn lâu anh mới nhận được. Tối đó, anh tập trung đả thông kinh mạch cấp 2 trên cơ thể, đồng thời luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền 10 lần. Sáng hôm sau, Khuất Hành Nghĩa đã dẫn hai người từng bị Ngô Bình dạy dỗ đến quán của Mễ Kiến, rồi mời anh sang thăm khám. Sau khi đến quán, Ngô Bình thấy họ nằm trên cáng, ai cũng gầy yếu, mặt mày nhăn nhó, trông rất yếu ớt. Sau khi trúng ám thủ của Ngô Bình, mấy ngày qua họ sống không bằng chết, chỉ muốn chết đi cho rồi. Thấy Ngô Bình, họ đều tỏ vẻ sợ hãi. Ngô Bình bước tới rồi vỗ vào người họ. Hai người đó lập tức thở phào một hơi, thì cơ thể không còn căng cứng nữa. Họ cùng ngồi dậy rồi hoảng sợ nhìn Ngô Bình như thấy ma quỷ. Họ đã biết chính Ngô Bình đã khiến mình thành ra như vậy. Khuất Hành Nghĩa thầm sợ hãi nói: Lũ khốn này, quỳ xuống. Hai tên đó không dám nhiều lời mà quỳ xuống ngay. Ngô Bình gọi Mễ Kiền ra: Anh Mễ, để họ quỳ tới 12 giờ trưa nhé, nếu ai mà đứng dậy thì anh cứ gọi em. Mễ Kiến đành cười khổ gật đầu. Dù anh ta không rõ Ngô Bình đang làm gì, nhưng là ý tốt nên anh ta nhận. Khuất Hành Nghĩa vội chắp tay với Ngô Bình: Chúng ta hóa giải ân oán nhé. Ngô Bình hờ hững nói: Anh trông chừng đám này cho cẩn thận, nếu có lần sau họ không may mắn như vậy nữa đâu. Xử lý xong chuyện của Mễ Kiến, Ngô Bình về nhà rồi cười nói: Mẹ, hay hôm nay mình đến Vân Kinh trước đi, nhà mình ở đó một hôm rồi mai đi tham gia tiệc mừng thọ của ông nội sau. Trương lại gật đầu nói: Thế cũng được.